Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3826, chương 3791, mỗi người đi một ngả. Đại đế chết, cấp tốc tại tu di giới không bên trong hình đế cùng diệu đế thân thể đột nhiên ngừng lại. Bọn hắn đều cảm ứng được, diệu đế trong đôi mắt lộ ra thần sắc đầu tiên không phải bi thương. Mà là kinh nghi, hắn mục quang không có hướng hình đế quét tới, nhưng hoài nghi trong lòng không thể tránh né, nếu như là mẫu đế cái chết có thể là ngoài ý muốn. Đại đế cái chết nhưng lại không thể không để hắn hoài nghi. Nhất là mẫu đế còn đưa tin trở về, trong đầu của hắn suy nghĩ chuyển động, hắn phi thường hoài nghi hình đế có phải hay không cùng viêm hậu cấu kết ở cùng một chỗ nếu không. Hai cái chủ thần làm sao có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc, đây chính là hai cái chủ thần a. Không phải phổ thông võ giả, không phải thánh hoàng, không phải đại viên mãn a. Đừng nói hiện tại, coi như trước kia một cái chủ thần vẫn lạc, vậy cũng là đại sự kinh thiên động địa. Hiện tại mới mấy ngày thời gian hai cái chủ thần tựu vẫn lạc. Hình đế trên thân đều là liên tục sát khí. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, viêm hậu, bản tọa tất sát ngươi, đi, lão diều. Hắn lời nói rơi xuống, liền muốn hướng trước mặt bay đi, nhưng diệu đế nhưng không có động. Hình đế quay đầu nhìn hắn nói ra, lão diều, thế nào, hình đế, không nên gấp. Diệu đế nghĩ nghĩ nói ra, việc này ta sợ có trá a. Mẫu đế cùng đại đế dễ dàng như vậy liền chết. Ta hoài nghi khẳng định có quỷ a. Chúng ta vẫn là cẩn thận một chút. Không muốn mạo muội tiến về. Sợ cái gì? Hình đế trợn mắt chừng một cái nói. Các nàng tựu ba cái chủ thần. Nhiều nhất trung lập cái kia chủ thần gia nhập cũng là bốn cái. Bốn cái phế vật chủ thần. Bản tọa dốc hết sức cản trở. Ngươi từng cái đánh giết chính là, nếu là lúc trước, diệu đế nói cái gì cũng sẽ không nói, trực tiếp chấp hành hình đế mệnh lệnh, nhưng bây giờ trong lòng của hắn có u cục, đương nhiên sẽ không lung tung đáp ứng, vạn nhất đi vào mẫu đế đại đế theo gót đâu. Diệu đế trần chờ một phen, nói ra, ta cảm thấy vẫn là thận trọng một chút tốt, khác, đừng, thuyền lật trong mương. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hình đế hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta không đi, viêm hậu các nàng trốn được vô ảnh vô tung. Đến lúc đó chúng ta đi cái nào tìm các nàng đi, lại nói lần này chúng ta cũng không dám đi. Lần sau coi như tìm được viêm hậu, chúng ta tìm đi qua. Các nàng muốn phục kích, chúng ta đồng dạng phải chết chiến. Hình đế ý tứ rất rõ ràng. Lần này cũng không dám đi qua, về sau không giống không dám đi qua, lần này cũng không dám chiến. Lần sau không giống không dám chiến vậy không bằng đầu hàng. Tính toán diệu đế không sợ viêm hậu, hắn liền sợ hình đế cùng viêm hậu cấu kết với nhau. Sở dĩ giờ phút này là vạn vạn không dám tiếp tục đi qua. Hắn chần chờ một trận nói ra, vẫn là trước quan sát một trận. Biết rõ ràng mẫu đế cùng đại đế là thế nào chết lại nói. Nếu không ngươi trước đi qua ta tại phụ cận đi dạo. Hình đế lãnh mâu lấp lóe, dừng một chút, nói ra, cũng được, ta trước đi qua nhìn một chút. Ngươi lượn quanh đi phụ cận dò xét một cái đi. Nếu có tình huống, lập tức đưa tin cho ta. Tốt, diệu đế nhẹ gật đầu. Hình đế hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Hình đế sau khi đi, diệu đế hơi lúng túng một chút, trở về vẫn là đi qua dò xét trở về tình huống bên này. Hắn tựu hai mắt đen thui cái gì cũng không biết, đi qua vạn nhất hình đế cùng viêm hậu thật liên thủ. Vậy hắn khẳng định giữ nhiều lành ít, trở về, cuối cùng diệu đế cắn răng, quyết định trước tiềm ẩn, không thăm dò sở hình đế cùng viêm hậu quan hệ. Hắn là vào cũng không dám vào, lui cũng không dám lui. Trước tiềm ẩn kia là biện pháp tốt nhất. Hắn nghĩ xem trước một chút hình đế sẽ hay không cùng viêm hậu khai chiến. chỉ cần khai chiến, vậy liền chứng minh hai người không có cấu kết, vậy hắn liền có thể ra tay giúp Hình Đế. Diệu Đế tiềm ẩn chi thuật thiên hạ vô song, đó là chân chính thiên hạ vô song, sở hữu chủ thần đều không phải là hắn đối thủ. Chỉ cần hắn không chủ động hiển lộ ra thân hình, không xuất thủ, còn lại chủ thần hẳn là đều không phát hiện được hắn. Đã chủ thần đều không phát hiện được hắn, còn lại đại viên mãn gì gì đó thì càng không cần nói. Hắn thân thể sáng lên một đạo hào quang nhỏ yếu, sau đó cả người tự biến mất không thấy, bốn phía cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Không giống như là đại viên mãn đồng dạng cùng thiên địa hòa làm một thể, mà là chân chính biến mất. Hắn nhanh chóng hướng tu di giới không rời đi, sau đó bay trở về tiên vực, không có đi Thanh Hồ, mà là ngay tại Đông Cảnh bên này một tòa bên trong tòa thành lớn ở lại. Dùng năng lực của hắn, bất kỳ cái gì trinh sát nghĩ phát hiện thân phận của hắn đều khó có khả năng. Đông Cảnh bên này không có cảnh vương, thế cục so sánh hỗn loạn, cũng càng thích hợp hắn ẩn núp. Hắn quyết định chủ ý, chỉ cần không chứng thực Viêm Hậu cùng Hình Đế hoàn toàn chính xác tại khai chiến, hắn xác định vững chắc cũng sẽ không ngoi đầu lên, hắn cũng không chịu chết. Một bên khác, Hình Đế đã tới chiến trường, phát hiện Đại Đế di hài, Đại Đế chủ thần mệnh cách đã vỡ vụn, nhục thân cũng bị cháy rồi, không gian giới bị mang đi, hài cốt còn lưu tại cái này. Liếc nhìn vài lần, Hình Đế hừ lạnh vài tiếng, cũng không nói cái gì, đem Đại Đế hài cốt thu hồi sau đó tiếp tục phi hành. Hao tốn nửa canh giờ, hắn tìm được Mẫu Đế hài cốt, đồng dạng nhục thân đều bị thiêu hủy, chủ thần mệnh cách vỡ vụn, không gian giới biến mất không thấy. Xem ra những năm này Viêm Hậu thực lực có chỗ tiến bộ a. Hình Đế tinh mâu bên trong hiện lên một tia hàn quang, hắn đem Mẫu Đế hài cốt thu vào, cũng không có rời đi, mà là tại phụ cận đi dạo tìm tòi. Hắn đem phụ cận chục tỷ vạn dặm khu vực tìm tòi một lần, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng hắn không hề từ bỏ tiếp tục tìm kiếm. Hắn lần này là tìm kiếm Viêm Hậu giới, nghĩ khống chế Viêm Hậu giới, khiến cho Viêm Hậu thần phục. Hắn tại tu di giới không bên trong đằng đẳng tìm hơn 5 tháng, đều không biết tìm kiếm bao xa phạm vi không gian. Để Hình Đế kinh ngạc là, hắn tìm tòi thời gian dài như vậy, thế mà không có tìm được Viêm Hậu giới. Đây chỉ có hai cái giải thích, hoặc là Viêm Hậu giới bị Viêm Hậu mang về đại thế giới, hoặc là Viêm Hậu giới bị Viêm Hậu dùng đại thần thông cho thu an trí trong thân thể, hoặc là còn lại địa phương. Mặc kệ bất luận một loại nào kết cục, đều là một kiện chuyện phiền toái. Hình Đế chỉ có thể quay trở về tiên vực, không có khả năng một mực tại cái này tìm. Hắn về tới Thanh Hồ, trung cảnh cảnh vương nhìn thấy một mình hắn trở về, lập tức kinh ngạc, vội vàng hỏi ý kiến, hỏi: "Đại nhân, Diệu Đế đâu, còn có hai vị khác chủ thần đâu?" Hình Đế cũng không có giấu giếm trung cảnh cảnh vương, nói ra: "Mẫu Đế cùng Đại Đế chết trận, Diệu Đế còn tại truy tra." "A, tin tức tìm được chứng minh." Trung cảnh cảnh vương sắc mặt thoáng cái trở nên thương bạch khởi đến, bờ môi có chút run run, lẩm bẩm nói: "Viêm Hậu thế mà mạnh như vậy, ha ha." Hình Đế chắp tay sau lưng hướng trong đại điện đi đến. Trung cảnh cảnh vương đi đến, Hình Đế cười nhạt một cái nói: "Ngươi không cần lo lắng, hết thảy đều tại bản tọa trong khống chế, ngươi chỉ cần theo ta mệnh lệnh đi làm, thắng lợi khẳng định thuộc về chúng ta." A, nhìn thấy Hình Đế kia tràn đầy tự tin dáng vẻ, trung cảnh cảnh vương không hiểu trở nên rất an tâm. Bởi vì năm đó Hình Đế cũng là như thế, chỉ cần Hình Đế lộ ra như thế biểu lộ về sau, hắn chưa bao giờ thất bại qua. Điều này nói rõ hắn sớm có dự mưu, hết thảy đều tại hắn trưởng khống bên trong. Đã như vậy, trung cảnh cảnh vương liền không có cái gì liền tốt sợ. Hắn khom người nói: đại nhân xin phân phó, thuộc hạ nhất định toàn lực ứng phó. Đi trước đồ mấy cái giới diện lại nói. Hình đế khoát tay áo nói, triệu tập đại quân đem toàn bộ thiên loạn tinh vực cho vây quanh. Đi thiên loạn tinh vực đem tử thần năm đó quản lý giới diện đồ sát mấy cái. Sau đó gián thiếp bố cáo nói Viêm Hậu một tháng không ra. Tự đồ sát 10 cái giới diện, giống như trăm năm không ra. Toàn bộ thiên loạn tinh vực không có một ngọn cỏ. Cái này, Trung Cảnh Cảnh Vương khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. Cái này khó tránh khỏi có chút quá tàn bạo đi, những cái kia phổ thông võ giả có lỗi gì đây, cũng không phải là vài tỷ mấy trăm ức sinh linh. Toàn bộ thiên loạn tinh vực có bao nhiêu sinh linh vô số kể. Đây có phải hay không là hữu thương thiên hòa a? Trung Cảnh Cảnh Vương nghĩ nghĩ hỏi. Viêm Hậu sẽ ra ngoài sao? Hội. Hình đế phi thường khẳng định nói ra. Nữ nhân kia đáy lòng thiện lương, sẽ không trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy sinh linh bị nàng liên lụy. Bởi vì nàng mà chết, nàng khẳng định sẽ ra tới. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.